Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2105, phân biệt. Dương Phong, ta là hải tộc cung phụng, ngươi nếu là dám giết ta, hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay là ta không đúng, ta nguyện ý dâng lên 10 cái pháp tinh cho ngươi bồi tội. Mời ngươi thả ta rời đi. Nghe được Dương Phong, một cái hải tộc động thiên cảnh tán tu, trầm tư một chút, lật bàn tay một cái. Một cái hải tộc cung phụng lệnh bài xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói. Người này hải tộc động thiên cảnh tán tu, là hải tộc một cái cung phụng, thường xuyên dùng tán tu tự xưng. Vì hải tộc tìm hiểu tất cả loại tình huống, là hải tộc đánh vào vô tận hải tán tu thế lực một người thám tử. Hôm nay, đối mặt Dương Phong thần phục hoặc tử vong lựa chọn, hắn cũng không muốn thần phục, cũng không muốn tử vong. Bởi vậy lập tức đem hải tộc cái này cái núi dựa lớn cho rời ra. Hy vọng Dương Phong có thể xem ở hải tộc trên mặt mũi, để cho mình rời đi. Ta không có quản ngươi có phải hay không hải tộc cung phụng. Ta biết ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc tử vong. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian quyết định. 10 giây đồng hồ sau đó, ngươi còn không có làm ra lựa chọn, ta liền xem như không tuyển chọn tử vong. Nghe được tên kia hải tộc động thiên cảnh tán tu lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói. Dương Phong, Hổ Sa Hải vực mặc dù ở vào vô tận hải biên giới, nhưng thuộc về vô tận hải, ngươi nếu là dám giết ta mà nói, hải tộc nhất định muốn giết ngươi, báo thù cho ta tuyết hận, bởi vậy ta đề nghị ngươi thả ta một con đường sống, để tránh đem tính mạng của mình cho liên lụy. Nghe được Dương Phong, tên kia hải tộc động thiên cảnh tán tu sắc mặt đại biến. Vội vàng lớn tiếng gào lên, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị nghênh đón Dương Phong công kích. Đã ngươi lựa chọn tử vong, như vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nghe được tên kia hải tộc tán tu lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong tâm niệm vừa động, đã tấn thăng làm tiên khí phệ huyết kiếm. Từ hắn ngay trong thức hải bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng tên kia hải tộc động thiên cảnh tán tu trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Cho ta ngăn trở, đối mặt phệ huyết kiếm công kích, tên kia hải tộc động thiên cảnh tán tu nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Một trận thượng phẩm đạo khí xiên cá, từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, ở tại pháp lực quán thâu phía dưới quang mang đại thịnh, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp nghênh tiếp phệ huyết kiếm, tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong. Phệ huyết kiếm cùng thượng phẩm đạo khí xiên cá đụng va vào nhau. Sắc bén phong mang trong nháy mắt đem thượng phẩm đạo khí xiên cá chặt đứt. Đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại hải tộc động thiên cảnh tu sĩ trên thân. Trực tiếp đem hắn cơ thể chém thành hai khúc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ phệ huyết kiếm ở trong phóng xuất ra. Điên cuồng hấp thu hải tộc động thiên cảnh vung tán tu thể nội tiên huyết cùng linh hồn. Làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng hóa thành một mảnh tro bụi, trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương, tiên khí trường kiếm. Dương Phong vậy mà có được tiên khí trường kiếm, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Dương Phong làm sao lại có được tiên khí trường kiếm? Chẳng lẽ đây là ở Hổ Sa động thiên ở trong lấy được bảo vật? Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong vận dụng tiên khí phệ huyết kiếm, một kiếm miểu sát tên kia hải tộc động thiên cảnh tán tu. Còn lại hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu sắc mặt đại biến. trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Không khỏi từ chủ lớn tiếng hoảng sợ nói, thần phục hoặc tử vong. Một kiếm miểu sát tên kia hải tộc động thiên cảnh tán tu sau đó. Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Hỗn độn cảnh cường giả uy áp mạnh mẽ, hướng hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu trên thân nghiền ép mà đi. Làm cho áp lực đại tăng, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Đồng thời, vệ huyết kiếm huyết quang mạnh hơn, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, gắt gao khóa chặt hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu. Tùy thời chuẩn bị hướng hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu khởi xướng đòn công kích chí mạng. Dương Phong, ta nguyện ý thần phục ngươi, vì ngươi hiệu lực. Dương chấp sự, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Dương môn chủ, có thể vì ngươi hiệu lực là vinh hạnh của ta. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến sát cơ lạnh như băng. Cùng với phệ huyết kiếm bên trên truyền đến tử vong nguy cơ. Hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu nhau nhau sắc mặt đại biến. Lớn tiếng gào lên, nghe được hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu lời nói. Dương Phong mỉm cười, nhẹ nói, rất tốt, thả ra thần thức, để cho ta gieo xuống cấm chế. Nghe được Dương Phong, hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu lập tức thả ra thần trí của mình. Nhường Dương Phong tại bọn hắn ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Trưởng khống sinh tử của bọn hắn, muốn chạy, các ngươi chạy sao? Đã thu phục được hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu sau đó. Dương Phong liền đưa mắt về phía đang nhanh chóng bỏ chạy đi mấy ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong. Tu sĩ ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra. Một cỗ cường đại thời không chi lực từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, trong nháy mắt đem mấy ngàn tên chạy trốn tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ giam cầm, làm cho không cách nào chuyển động chút nào. Cầm cố lại chạy trốn mấy ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ sau đó, Dương Phong liền bắt đầu tại bọn hắn ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Trưởng khống sinh tử của bọn hắn, khiến cho bọn hắn thành vì mình người hầu, đem chiếm cứ tại xà đảo động thiên cảnh cùng tạo vật cảnh đỉnh phong một mẻ hốt gọn sau đó. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo mới vừa thu phục dưới tay rời đi xà đảo. Trở về khôi lỗi môn tổng bộ đi rồi. Trở về tới khôi lỗi môn tổng bộ sau đó, Dương Phong liền đem tại hồ sa bí cảnh thu phục pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ từ tinh thần châu ở trong phóng thích ra ngoài, để bọn hắn riêng phần mình trở về bên trên cái đảo. Trưởng khống riêng phần mình hòn đảo thế lực, làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền để mới vừa thu phục hơn 10 tên động thiên cảnh tán tu cùng mới vừa thu phục mấy ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, mang theo trăm vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, rời đi khôi lỗi môn tổng bộ, hướng hổ sa vương cùng triệu khôn sở thuộc thế lực đuổi giết mà đi. Đem hổ sa vương cùng triệu khôn sở thuộc thế lực công chiếm xong tới, hơn 10 tên động thiên cảnh tu sĩ và mấy ngàn tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, cùng với trăm vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đi chinh phục không có động thiên cảnh cường giả trấn giữ hổ sa vương thế lực cùng triệu khôn thế lực. Vô cùng đơn giản, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy Dương Phong không có đem để ở trong lòng, hạ đạt hoàn mệnh khiến cho về sau liền im lặng chờ chờ tin tức thắng lợi rồi. Nhất thiết phải tìm một chỗ an trí cho tốt thời không cấm địa nhân tộc cùng linh tộc. Xử lý tốt khôi lỗi môn thủ tục, Dương Phong mới nhớ tới thời không chịu đựng địa nhân tộc cùng linh tộc sự tình. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền rời đi khôi lỗi môn tổng bộ. Tại hồ Sa Hải ở trong tìm được một cái không có dân cư hoang đảo, đem nhân tộc cùng linh tộc bách tính từ tinh thần châu ở trong thả ra xuất tới. Nhân hoàng bệ hạ, Đây là thời không cấm địa bên ngoài đi. Nhìn xem mênh mông vô biên hải dương, cùng xanh thẳm bầu trời. Nhân tộc đại trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Không tự chủ được hướng Dương Phong dò hỏi. Không sai, nơi này là thời không cấm địa bên ngoài. Chỗ này hoang đảo về sau chính là các ngươi chỗ cư trú. Nếu như các ngươi không hài lòng, có thể thay những cái đảo khác xem như trụ sở. Đồng thời, về sau đừng gọi ta nhân hoàng. Thời không cấm địa bên ngoài, chúng ta nhân tộc thế nhưng là cường đại nhất đỉnh phong một trong chủng tộc. Chia làm không mấy thế lực, mỗi một thế lực cũng có vô cùng cường đại tiên nhân tọa trấn. Những cái này thế lực cường đại thủ lĩnh cũng không dám tự xưng nhân hoàng. Ta cái này mới vừa bước vào hỗn độn cảnh tu sĩ, càng không có làm tư cách tố nhân hoàng. Nếu như các ngươi không muốn hại ta, về sau liền xưng hô ta Dương môn chủ đi. Nghe được nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông, Dương Phong một mặt ý cười nói. Nói xong, Dương Phong liền cho nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông đơn giản giới thiệu một chút Tiên Vũ đại lục cùng đại huyền vực, cùng với tự thân tình huống căn bản, để bọn hắn đối với tự thân vị trí hoàn cảnh có một cái rõ ràng hiểu rõ. Nhân hoàng bệ hạ, người tại trong lòng chúng ta mãi mãi cũng là người của chúng ta hoàng bệ hạ. Bất quá, vì không cho bệ hạ gây phiền toái, chúng ta về sau liền xưng hô bệ hạ vì Dương môn chủ. Nghe được Dương Phong, Vương Đông trầm tư một chút về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Nghe được Vương Đông, Dương Phong nhẹ nhàng điểm một chút, tiếp đó đưa mắt về phía linh tộc tộc trưởng Tím Kỳ trên thân, nhẹ nói: Tím Kỳ tộc trưởng, linh tộc tại thời không cấm địa ở trong là nhân tộc minh hữu, nhưng ở thời không cấm địa bên ngoài cùng nhân tộc không phải minh hữu, chỉ là thông thường quan hệ. Đồng thời, đại huyền vực ở trong không có linh tộc dấu vết, bởi vậy các ngươi bây giờ có thể ở lại đây, ta sẽ tận lực che chở các ngươi linh tộc an toàn. Các ngươi cũng có thể rời đi, đi tới các ngươi linh tộc chỗ khu vực. Nghe được Dương Phong, Tím Kỳ một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Nhân hoàng bệ hạ, cảm ơn ngươi đem các ngươi linh tộc mấy chục vạn tộc nhân từ thời không cấm địa ở trong giải cứu ra. Để chúng ta kẹt ở thời không cấm địa mấy chục vạn tộc nhân xem đến thế giới bên ngoài. Không dám giấu giếm bệ hạ, chúng ta linh tộc trong tay có được tổ địa không gian truyền tống phù. Chỉ muốn mở ra không gian truyền tống phù, liền có thể trực tiếp phá vỡ không gian, trở về chúng ta linh tộc tổ địa. Bởi vậy, ta chuẩn bị dẫn dắt chúng ta mấy chục vạn tộc nhân sử dụng không gian truyền tống phù, rời đi đại huyền vực, trở về chúng ta linh tộc tộc địa. Tương lai mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cùng ta mấy chục vạn tộc nhân đều sẽ đứng tại nhân hoàng bệ hạ bên này, đem nhân hoàng bệ hạ ân tình ghi nhớ trong lòng, làm nhân hoàng bệ hạ quên mình phục vụ. Nghe được Tím Kỳ, Dương Phong hơi hơi một chút nói: Tím Kỳ tộc trưởng, đã ngươi trong tay có được trở về tổ địa truyền tống phù, vậy thì quá tốt rồi. Dù sao, đại huyền vực không có linh tộc tồn tại, thực lực của ta lại tương đối yếu ớt, không cách nào bảo đảm an toàn của các ngươi. Các ngươi trở về linh tộc tổ địa, chẳng những càng thêm an toàn, còn có thể thu được tổ địa truyền thừa cùng tài nguyên, nhanh chóng cường đại lên. Nghe được Dương Phong, Tím Kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, lại lần nữa cùng Dương Phong hàn huyên vài câu, liền từ hoài không trong giới chỉ ở trong tay lấy ra màu lam phù lục, đem kích hoạt, làm cho hóa thành cái cự đại màu lam cổng không gian, mang lấy mấy chục vạn tộc nhân, theo thứ tự tiến nhập không gian môn, biến mất không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.